Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, hung hăng lộ một bả mặt. Rất xa, chứng kiến Nghiêm Bí Thư cùng một đống lớn tỉnh lãnh đạo tại Vương Vi cũng lại càng hoảng sợ. Hắn là thật không nghĩ tới triển lãm quán hiện tại như vậy đại trận chiến. Nghiêm Bí Thư hôm nay muốn tới thị sát triển lãm hội. Trước đó Vương Vi cũng không biết, hắn lại không phải là cái gì quyền cao chức trọng đại lãnh đạo. Tỉnh ủy một bả công tác hành trình, ai sẽ theo hắn báo cáo? Khó trách lúc này là Tằng cục trưởng tự mình gọi điện thoại cho hắn, mà không phải thư ký đồng chí. Đi theo Nghiêm Bí Thư thị sát, ngoại trừ Nghiêm Bí Thư thư ký của mình có thể đi theo. Mặt khác lãnh đạo đồng chí thư ký đều chỉ có thể xa xa đi theo, cơ bản cùng ăn dưa quần chúng hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Bất quá trong lúc này, tự nhiên cũng không có rút lui về sau đạo lý. Vương Vi cùng lão Trương bước đi qua, hướng Tằng Khắc Kỷ cúi chào, báo cáo Tằng cục trưởng thu được tang vật đưa, thỉnh Tằng cục trưởng chỉ thị. Tuy nhiên Vương Vi nhận thức Nghiêm Bí Thư, cũng nhận thức Tần Văn Tần Bí Thư, biết rõ bọn hắn quan đều so Tằng Khắc Kỷ muốn lớn. Nhưng bọn hắn còn phải hướng Tằng Khắc Kỷ báo cáo, dù sao mới vừa rồi là Tằng Khắc Kỷ cho hắn đánh điện thoại. Hơn nữa Tằng Khắc Kỷ mới là bọn hắn chính quản thủ trưởng. Tằng Khắc Kỷ gật gật đầu, hỏi, khổ cực, phạm tội hiềm nghi người đâu này? Phạm tội hiềm nghi người đang bị giam giữ. Trước mắt là cửa Nam phân cục Cốc Suất đồng chí phái người đang nhìn áp cái này ba cái phạm tội hiềm nghi người, tự áp tại triển lãm quán bảo vệ văn phòng. Cần đem bọn họ dẫn tới sao? Tằng Khắc Kỷ khẽ lắc đầu, lập tức nói ra, Vương Vi đồng chí, ngươi đem bản án đại khái tình huống hướng Nghiêm Bí Thư, Tần Bí Thư, Hà Bí Thư cùng với khác lãnh đạo làm báo cáo. Nghiêm Bí Thư cùng đi nhân viên bên trong, Tần Văn cũng không phải duy nhất một vị bộ máy thành viên. Vân Đô Thị ủy Hà Bí Thư cũng là tỉnh ủy bộ máy thành viên. Mặt khác còn có một vị phân công quản lý bên ngoài Kinh Mậu công tác phó chủ tịch tỉnh, cùng với tỉnh ủy văn phòng ủy ban tỉnh văn phòng phụ trách đồng chí. Bất quá tại tỉnh ủy bộ máy bài danh, Tần Văn tại Hà Bí Thư trước. Dạ, Vương Vi lập tức nguyên xoay người 30 độ, mặt hướng Nghiêm Bí Thư đám tỉnh lãnh đạo, nhấc tay cúi chào, Nghiêm Bí Thư tốt, Tần Bí Thư tốt, Hà Bí Thư tốt. Ba vị tỉnh ủy lãnh đạo tự nhiên là bị mọi người túm tụm tại nhất trung tâm, song song đứng chung một chỗ. Nghiêm Bí Thư gật gật đầu, cười đối với bên người Tần Văn cùng lão Hà nói ra, tiểu tử không tệ lắm, rất tinh thần a hát. Tần Văn cùng Hà Bí Thư tự nhiên là liên tục gật đầu đồng ý. Tần Văn còn tăng thêm vài câu, tiểu tử quả thật không tệ, tốt nghiệp 1-2 năm thời gian, phá rất nhiều đại án muốn án, nhất đẳng công đều dựng lên 2 lần. Gần đây cái này nhất đẳng công chính là Vân Sơn đồng mỏ cái kia cướp bóc án giết người. Hắn là phá án chủ lực đội viên, 5 cái phạm tội hiềm nghi người, thân thủ của hắn bắt 3 cái, đều là cầm súng nghi phạm, nguy hiểm nhất phạm tội phân tử. Bởi vì cái gọi là hoa hoa cỗ kiệu người dơ lên người. Đã Vương Vi lúc này tại Nghiêm Bí Thư trước mặt sâu sắc lộ liễu một hồi mặt, Tần Bí Thư tự nhiên sẽ không để ý một lần nữa cho hắn nói tốt vài câu. Nói sau, hắn là chính pháp ủy Bí Thư, Vương Vi là hắn chính pháp khẩu người. Hôm nay tại Nghiêm Bí Thư tại đây được tặng thưởng, hắn cái này cai lớn hơn tư, đến dệt hoa trên gấm cũng là chuyện đương nhiên, cùng có quang vinh quần sáng. Theo cái khác phương diện mà nói, cũng tỏ vẻ hắn đối với cơ sở đồng chí tình huống đặc biệt hiểu rõ, cũng không phải cao cao tại thượng. A hát, nói như vậy, tiểu tử là trí dũng song toàn rồi. Nghiêm Bí Thư trên mặt dáng tươi cười càng đậm, Lần này, Vương Vi Đảo có chút ngượng ngùng rồi. Nhịn không được thân thủ tao liễu tao đầu. Đỏ mặt nói ra, Nghiêm bí thư, ngài quá khen ngợi rồi. Như vậy khen ngợi, ta sẽ kiêu ngạo. Nghiêm bí thư thoảng qua khẽ giật mình. Lập tức cười lên ha ha. Kiêu ngạo có thể không làm được a hát. Người trẻ tuổi nhất định phải khiêm tốn cẩn thận. Tốt rồi, trước không khen ngươi rồi. Ngươi đem tình huống cho mọi người nói. Nghiêm bí thư rất hợp ái nói. Dạ, Vương Vi một cái ngực. Cao giọng đáp, tình huống là như vậy. Vương Vi lập tức đem phá án trải qua. Hướng những người lãnh đạo làm cái báo cáo. Đương nhiên, một ít nên lược qua tin tức thuận miệng tự lược qua. Ví dụ như tuyến báo danh ngọn nguồn như thế nào được đến. Vấn đề này là cắt không thể miệt mài theo đuổi. Lại ví dụ như tìm Lý Thông hỗ trợ phá án sự tình. Cũng không cần mảnh bề ngoài. Đường đường cảnh sát phá án. Kết quả muốn tìm, ăn trộm, hỗ trợ. Nói như thế nào đều có điểm không dễ nghe như vậy. Loại sự tình này tại nội bộ, hướng Tằng Khắc Kỷ hoặc là mặt khác công an hệ thống người lãnh đạo báo cáo thoáng một tí. Phải không đại yếu nhanh, những người lãnh đạo đều có thể hiểu được. Nhưng ở Nghiêm bí thư, Tần bí thư, Hà bí thư loại này đại nhân vật trước mặt, vậy thì muốn đặc biệt chú ý. Cần phải chú ý không được. Ngươi nói, tối hôm qua thượng, phạm tội hiềm nghi người tựu vào Lý Bách Thành gian phòng của bọn hắn. Đem châu báu trộm đi rồi. Tất cả mọi người tại chăm chú nghe Vương Vi báo cáo. Quách Tử Câm rồi lại nhịn không được sắp chửi liễu. Đối với cái này, mọi người đảo là không có quá nhiều phản cảm. Ngoại trừ nàng bên ngoài, kỳ thật không ít người đều có cùng loại nghi vấn. Cũng muốn hỏi tinh tường. Chỉ có điều e ngại Nghiêm bí thư Tần bí thư bọn người ở tại. Không tiện mở miệng mà thôi. Đúng vậy, nghiêm khắc mà nói. Phạm tội hiềm nghi người là tại hôm qua ngày 4 giờ chiều 13 phút tiến vào Lý Bách Thành bọn. Hắn gian phòng, sau đó một mực trốn ở buồng vệ sinh trên trần nhà. Đợi cho đêm dài người tĩnh, Lý Bách Thành bọn hắn đều ngủ say. Mới từ trên trần nhà xuống, mở ra vali xách tay, trộm đi nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi nước mắt cái này hai kiện châu báu. Cụ thể chấp hành, nhiệm vụ này, tự nhiên là Prado, hắn tiểu tử, phù hợp trốn ở buồng vệ sinh trên trần nhà. Nếu như là Hoa Vân Đức, vóc dáng tương đối cao đại, tại làm sao hẹp hòi trong không gian một trốn chính là 6-7 giờ. Thật đúng là dễ dàng. Nói sao, loại khổ này sống việc cực. Tự nhiên cũng là hắn cái này tiểu đệ đi làm. Chẳng lẽ còn lại để cho đại ca tự thân xuất mã? Bất quá phạm tội hiềm nghi người có tên chữ. Cùng với cụ thể bên trong phân công. Vương Vi tự nhiên là không biết tại trước mặt mọi người đàm luận. Cho dù là hướng tỉnh ủy một bả báo cáo. Nên giảng kỷ luật nhất định phải giảng. Đây đã là thói quen thành tự nhiên. Các ngươi tối hôm qua thượng, tự một điểm phát giác đều không có. Quách Tử Câm có chút hổn hển mà nhìn thẳng Lý Bách Thành. Nổi giận nói, phạm tội phân tử thừa dịp ban ngày gian phòng không có người. Trốn ở buồng vệ sinh trên trần nhà, đợi cho đêm dài người tĩnh thời điểm xuống gây. Thong dong lấy đi khóa tại dương mật mã ở phía trong châu báu. Nghe đi lên quá trình này tựu thật không đơn giản, phức tạp đắc rất, các người rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ là hai cái người chết? Chúng ta tối hôm qua thượng xác thực không có gì phát giác. A hát, đúng rồi, buổi sáng hôm nay rời giường thời điểm, cảm thấy đầu có chút chóng mặt nặng nề, nhất định là bọn hắn dùng cái gì dược. Lý Bách Thành lúng túng nói. Vương Vi khóe miệng tự hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Hơi mỉa mai, đương nhiên dùng, nếu là quốc tế châu báu đạo tặc, loại này thủ đoạn nhỏ khẳng định có. Bằng không thì, sao lại dám nghênh ngang đăng tại hai vị bảo an nhân viên mặt. Mở ra dương mật mã, lấy đi châu báu. Bọn hắn, bọn họ là làm sao biết khai mở dương mật mã hay sao? Quách Tử Câm tựa hồ lại nghĩ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Kêu lên, Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, các ngươi mỗi lần đều là do lấy mọi người mặt mở ra dương mật mã. Hơn nữa đều là đồng nhất bộ mật mã. Liên tục vài ngày, ngay đổi đều lười đắc đổi. Người ta chỉ cần thăm một lần tự nhớ rõ rành mạch. Ngay cả ta đều có thể nhớ rõ. Lời nói thật nói, Quách tổng tài, các ngươi bảo an biện pháp thật sự là quá thô ráp. Đã sớm theo như ngươi nói, các ngươi bảo an biện pháp không đến vị, ngươi còn xông ta trừng mắt. Như vậy cầu thả, ở nước ngoài triển lãm châu báu lãm hội thượng, quả thực không thể tưởng tượng. Quách Tử Câm thoáng cái đỏ mặt, có chút oán hận trừng mắt nhìn Vương Vi liếc. Bất quá nhâm ai nấy đều thấy được đến. Này sẽ vị mỹ nữ kia tổng giám đốc cũng không phải như thế nào hận Vương Vi rồi. Mà là trên mặt không nhịn được. Vừa thẹn vừa giận, Nghiêm bí thư nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Chiếu lúc này suy tính, phạm tội hiềm nghi người là tại nửa đêm hành động. Vậy các ngươi bắt, tại sao vậy đến sáng hôm nay mới tiến hành? Vương Vi vội vàng giải thích nói. Báo cáo Nghiêm bí thư. Chúng ta đang đợi tất cả phạm tội hiềm nghi mọi người hiện thân đi ra. Mới tốt đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Nếu như tối hôm qua thượng tự động thủ, sợ đánh rắn động cỏ. Nghiêm bí thư cười cười. Hỏi ngược lại, người sẽ không sợ một cái sơ sẩy, làm cho bọn họ mang theo gì đó chạy. Vương Vi cười nói, nếu thật là như vậy còn có thể làm cho bọn họ chạy trốn. Cái kia chỉ có thể nói chúng ta thật sự quá không cẩn thận. Nghiêm bí thư tự nở nụ cười. Gật đầu tán thành. Tiểu tử rất không tệ. Không kiêu không nóng nảy. Lại đầy cõi lòng tự tin. Nói như vậy, phạm tội hiềm nghi mọi người bắt được. Đúng vậy, Nghiêm bí thư. Trải qua sơ bộ điều tra. Trước mắt tổng cộng là 3 cái phạm tội hiềm nghi người. Toàn bộ đều bắt được. Bị bọn hắn trộm đi 2 kiện châu báu, cũng đều đuổi trở về. Vương Vi ưỡn ngực đáp, tốt, hai người dẫn cái này 2 cái dương ở phía trong, phóng đúng là cái kia 2 kiện châu báu. Báo cáo Nghiêm bí thư. Đúng vậy, Nghiêm bí thư ha ha cười một tiếng, chỉ thùng, nói ra, cái kia liền mở ra đến, lại để cho tất cả mọi người kiến thức a. Nhìn xem rốt cuộc là bảo bối gì. Nói thực ra, một lúc mới bắt đầu, Nghiêm bí thư đối với cái gọi là nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi nước mắt cũng không phải đặc biệt để ý. Hắn vốn là tự đối với những vật này không là phi thường cảm thấy hứng thú. Bất quá dưới mắt khúc chiết như vậy một náo, ngược lại đem hứng thú của hắn câu dẫn. Há dừng lại là Nghiêm bí thư. Những người khác cũng đều duỗi dài cổ, chờ thấy bộ mặt thật mục. Vâng, Nghiêm bí thư. Vương Vi có lẽ hay là đâu ra đấy mà đáp. Lập tức đưa trong tay màu đen vali xách tay đặt tại đài triển lãm thượng. Mở ra, lập tức quang mang chớp diệu. Hồng quang chói mắt, một đầu tinh xảo tới cực điểm bạch dây chuyền vàng. Chính giữa làm đẹp lấy một khỏa cực lớn hồng bảo thạch. Giống như một khỏa dựng thẳng lấy con mắt nữ thần chi nhãn. Lão Trương ngay sau đó mở ra thứ 2 vali xách tay. Tác chính là phóng xạ ra một cổ nhu hòa lục quang. Đem người xung quanh trên mặt đều chiếu xạ đắc xanh mơn mờn. Kỳ quỷ vạn đoan nữ thần chi nước mắt. Trong đám người lập tức vang lên tấm tắc tán thưởng thanh âm. Tung xem như Nghiêm bí thư trước sau như một không thèm để ý những vật này. Cũng bị 2 kiện đỉnh cấp châu báu kinh một chút. Kìm lòng không được mà nhẹ nhàng gõ đầu. Quả nhiên là tốt bảo bối. Khó trách giá trị ngàn vạn đô la. Thật đúng là không phải mánh lới. Bất quá cái này 2 kiện châu báu. Vương Vi ngược lại nhìn rất nhiều lần. Lúc này đối với Quách Tử Câm nói ra. Quách tổng tài. Thỉnh cầu ngươi nghiệm kiểm hàng a, nhìn xem cái này có phải là quý công ty mất trộm cái kia 2 kiện châu báu. Kỳ thật không cần hắn mở miệng, Quách Tử Câm sớm đã tải kiểm hàng. Nhìn ra được, Quách tổng tài cũng rất kích động. No đủ bộ ngực tại màu đen bó sát người nội y cái bọc hạ nóng này phập phồng. Sóng cả mãnh liệt, đúng vậy, cái này là nữ thần chi nhãn cùng nữ thần chi nước mắt. Là công ty của chúng ta mất trộm hai kiện châu báu. Rất nhanh, Quách Tử Câm thì có kết luận. Như vậy đỉnh cấp châu báu, bái kiến một lần về sau đại đa số mọi người hội chung thân khó quên. Cho dù có người muốn làm giả, vội vàng trong lúc đó, cũng làm không được như vậy rất thật. Vậy là tốt rồi, Vương Vi ha ha cười một tiếng, phanh, mà khép lại dương mật mã. Lần nữa đem thùng sách trong tay. Ai, Vương Cảnh Quan, ngươi đây là ý gì? Quách Tử Câm lập tức nóng nảy, kêu lên, nhìn Vương Vi cái này tư thế. Đây là không có ý định đem châu báu trả lại cho nàng a hát. Như thế nào, chẳng lẽ muốn tịch thu? Vương Vi cười nói, Quách tổng tài, ta phải nhắc nhở ngài thoáng một tí. Cái này hai kiện châu báu, bây giờ là tang vật. Chúng ta đắc trước mang về cục công an đi, đăng ký trong danh sách. Sau đó thực hiện nhất định thủ tục, các người mới có thể một lần nữa lĩnh trở về. Yên tâm, thủ tục không biết rất phức tạp, phàm là sự tình đều muốn theo như quy định đến xử lý. Ngươi nói là a, giờ này khắc này, Quách Tử Câm ngoại trừ gật đầu, cũng không thể nói gì hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.